gocchuyenaudio.com. Thấy Khê Nhi, lập tức thu hồi lời của em lại, anh làm chuyện gì cũng chưa hề có gì phát sinh quá kiểm soát. Cách chương.